Khắc cốt ghi tâm, tập 51. Trần Thanh Nan dựa vào bờ vai của anh. Ngày hôm nay bọn họ đã dành ra một ngày chơi với Niệm Ân, thế nên bây giờ cô cảm thấy hơi mệt. Vốn dĩ cố định ở đây nghỉ ngơi một chút, thế nhưng lại không biết đã ngủ thiếp đi ở trong lồng ngực Hàn Duy Thái từ bao giờ. Hàn Duy Thái ôm cô, không dám nhúc nhích chút nào sợ đánh thức cô dậy. Mãi đến 9 giờ, Trần Thanh Nan mới từ từ tỉnh lại. Thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, lông mày cô nhíu lại hỏi anh: sao anh không gọi em dậy? Hàn Duy Thái nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc vì ngủ mà hơi rối loạn của cô, khẽ hỏi: đói bụng chưa em? Đúng là cô cũng thấy hơi đói bụng. Trần Thanh Nan vỗ vỗ lên bộ quần áo nhăn nheo trên người mình vài cái nói với anh: chúng ta về nhà đi. Ừ. Trần Thanh Nan đẩy anh ra khỏi phòng làm việc. Xe bọn họ đang đậu ở dưới công ty. Trần Thanh Nan đẩy Hàn Duy Thái qua đó, nghiêm cẩn nhanh chóng đi qua nói: để tôi. Giữa xe và mặt đất đã có một cầu nối nho nhỏ được hàn xuống, chỉ cần đẩy xe lăn về phía trước là được. Lúc hai người họ về tới biệt thự, cơm tối đã làm xong, thế nhưng bọn họ chưa ai ăn cả, đều đang chờ bọn họ trở về. Trần Thanh Lan nói sau này không cần chờ bọn họ nữa, muộn như vậy chắc chắn mọi người cũng sẽ rất đói. Cũng đã nói sẽ chờ các con về mới ăn rồi mà, muộn như vậy còn chưa ăn cơm, con nghĩ con chỉ có một mình thôi hả? Lý Di Vân tức giận nói. Trần Thanh Lan cười cười nói: sau này con sẽ về sớm một chút ạ. Trong khoảng thời gian này Nghiêm Cần đều ở lại biệt thự ăn cơm, thế nên sau khi ăn xong, Hàn Duy Thái và Nghiêm Cần cùng nhau đi tới phòng làm việc. Niệm Ân ồn ào nói muốn ăn bánh pudding. Trần Thanh Lan vào nhà bếp mang bánh pudding đã mua ở tiệm bánh gato hôm nay lấy ra, đưa cho Niệm Ân và Vương Dương mỗi người một cái. Vương Dương múc một muỗng cho vào miệng. Trần Thanh Lan nhìn cậu ta, mỉm cười hỏi: ăn ngon không? Vương Dương ra sức gật gật đầu, lại giúp lấy một muỗng đưa cho Trần Thanh Lan nói: chị cũng ăn thử đi. Chị ấy không ăn. Hàn Duy Thái mới từ phòng làm việc đi ra, đã nhìn thấy một màn như vậy, nhanh chóng lên tiếng ngắt lời Vương Dương. Bị Hàn Duy Thái chân ngang như vậy, Vương Dương rất không vui. Sao anh biết chị ấy sẽ không ăn? Vương Dương không vui trừng mắt nhìn Hàn Duy Thái nói: cậu cũng không xúc cho anh ta ăn, anh ta lấy cái gì mà lên tiếng từ chối chứ? Trần Thanh Lan cười cười nhìn Vương Dương nói rằng: chị ăn rồi, cái này là mua cho em ăn đi. Sau khi Trần Thanh Lan dỗ dành được Vương Dương đang không vui, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng khách. Cô đi tới phía sau Hàn Duy Thái, đẩy anh vào phòng. Cửa phòng đóng lại, Trần Thanh Lan đứng bên cạnh, nhìn Hàn Duy Thái hỏi: anh sao thế? Thằng bé chọc giận anh sao? Hàn Duy Thái không trả lời ngay, lẳng lặng chăm chú nhìn cô một lúc thật lâu, từ đầu đến cuối cũng không có ý định mở miệng nói chuyện. Tay anh di chuyển xe lăn qua hướng khác, không tiếp tục nhìn cô nữa. Trần Thanh Lan cau mày, đi tới trước mặt anh, ngăn cản đường đi của anh. Anh không vui sao? Khóe môi Hàn Duy Thái nhích lên, im lặng không chịu nói chuyện. Trần Thanh Lan nhụt chí, ngồi xổm người xuống trước mặt anh, lại ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: Hàn Duy Thái, rốt cuộc anh làm sao thế? Cô coi như cô có lỡ may làm anh không vui đi chăng nữa, thì anh cũng không nên nói với cô một tiếng chứ. Đằng này lại im lặng như thế, tính cho cô chết cũng chết không được rõ ràng sao? Em tự nghĩ đi. Hàn Duy Thái quăng cho cô vài chữ. Trần Thanh Lan không chịu nghe theo, cô ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh nói: em nghĩ không ra được. Anh mà không nói rõ ràng, không cho anh đi. Không đợi Trần Thanh Lan nói xong lời muốn nói, Hàn Duy Thái đã nâng mặt cô lên, cúi người xuống nhanh chóng hôn lên bờ môi đang nóng mở của cô, bá đạo mà giữ lấy. Trần Thanh Lan cũng không biết anh làm sao nữa, ngầm cho phép anh tự do chà đạp ở trên môi mình. Hàn Duy Thái hôn cô rất lâu mới chịu buông ra, tay anh vẫn nâng mặt cô nên nói: anh không thích em chạm vào đồ vật mà người khác đã từng dùng qua. Ban nãy anh nhìn thấy Vương Dương dùng thìa của cậu ta vừa ăn qua, xúc một miếng bánh đưa cho Trần Thanh Lan muốn cô ăn. Điều đó làm anh rất giận. Coi như đầu óc Vương Dương không được tốt đi chăng nữa, thế nhưng cậu ta cũng đã là thành niên. Vốn là anh còn muốn lôi cậu ta ra đi dạy dỗ một trận, thế nhưng hành động của anh không thuận tiện cho lắm, căn bản không thể làm được điều đó. Hơn nữa, ngay từ lúc đầu anh cũng không thể đến gần cô, điều này làm cho trong lòng anh càng khó chịu. Trần Thanh Lan sững sờ mất vài giây mới biết lời anh nói có ý gì. Thật là anh vẫn bá đạo như cũ. Biết anh vì sao tức giận, Trần Thanh Lan cũng không vội giải thích. Cô đứng lên, tựa đầu lên trên vai anh. Thằng bé cứu em, anh rất biết ơn nó. Anh cũng sẽ để nó cả đời này cơm áo không lo. Thế nhưng nó không thể đụng vào điểm mấu chốt của anh được. Hàn Duy Thái cúi đầu xuống, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Trần Thanh Lan ừ nhẹ một tiếng. Cứ coi như ban nãy không có Hàn Duy Thái ngăn lại, cô cũng sẽ không ăn miếng bánh kia. Cô coi Vương Dương như em trai ruột của mình, thế nhưng không có nghĩa là cô sẽ dùng chung đồ đựng thức ăn với thằng bé. Sắc mặt Hàn Duy Thái lúc này mới không khó chịu như vậy nữa. Trần Thanh Lan nở nụ cười nói, ngày mai em sẽ đưa bọn họ về huyện Hải Châu. Lông mày Hàn Duy Thái cau lại. Sao anh nghe thế nào cũng thấy mấy lời này là đang nói anh gián tiếp đuổi người ta đi thế? Bọn họ không thích nơi này sao? Chúng ta có thể mua cho họ một nơi khác để ở. Hàn Duy Thái nắm tay Trần Thanh Lan thủ thỉ. Thật lòng anh rất cảm kích những người đã cứu Trần Thanh Lan. Chỉ cần bọn họ mở miệng, cái gì anh cũng có thể cho. Chỉ cần là điều anh có thể làm được. Bà cụ Vương nhớ nhà, cụ sống trong thôn cả đời rồi, không nỡ lòng bỏ đó mà đi. Trần Thanh Lan cúi đầu, bởi vì chuyện bà cụ Vương nói phải đi mà tâm tình có chút mất mát. Hàn Duy Thái giữ lấy eo cô hỏi, em có chỗ nào muốn đi không? Trần Thanh Lan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hàn Duy Thái, có chút không rõ lời anh nói. Hàn Duy Thái đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của cô để ở trong tay thưởng thức, chậm rãi mở miệng. Chờ Niệm Ân ổn rồi, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi nơi đó. Một nhà bốn người chúng ta cùng đi. Anh muốn mang cô đi đến những nơi mà cô muốn đi. Chỉ cần cô muốn, cho dù là đi đâu chăng nữa, anh cũng có thể dẫn cô đi. Trần Thanh Lan suy nghĩ một chút nói, em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn được đặt chân lên mỗi nước phương Tây một lần. Lúc còn học đại học, cô đã có ước mơ đó. Mơ ước sau khi ra trường sẽ đi thăm thú các nước trên thế giới. Chỉ là sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, làm cho cô không có cơ hội để thực hiện ước mơ. Hiện tại cô cũng không có cách nào đi xa nhà được. Hơn nữa chuyện Niệm Ân còn đang bệnh cũng là một cái cây gai cắm trong lòng cô. Đứa nhỏ còn chưa tốt lên, cô cũng không thể an tâm đi bất kỳ nơi đâu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Hàn Duy Thái cho cô một ánh mắt khẳng định chắc chắn, bởi anh biết cô đang lo lắng cái gì. Ừ, hy vọng là thế. Ngày mai để Nghiêm Cẩn đi cùng với em nhé. Anh không yên lòng để mình Trần Thanh Lan đi huyện Hải Châu. Em sẽ gọi Lâm Vũ Phong đi cùng với em, anh không cần lo lắng. Lúc này chuyện của công ty chắc chắn rất nhiều. Nghiêm Cẩn nhìn như vậy chứ thực ra cũng không nhàn rỗi. Hơn nữa vào lúc này bên người Hàn Duy Thái không thể không có ai. Em sẽ cố gắng về sớm một chút, nhất định không bỏ qua thời gian máy bay hạ cánh. Trần Thanh Lan vừa nghĩ đến chuyện ngày mai ông cụ Hàn sẽ trở lại, cô liền hít một hơi thật sâu. Mới sáng sớm bà cụ Vương đã dọn dẹp xong đồ đạc. Vốn bà cũng không mang theo bao nhiêu đồ, chỉ có vài bộ quần áo giặt qua mặc lại, còn lại đều là do đồ Trần Thanh Lan mua. Ngay cả đồ thức ăn uống đều có cả. Tâm tư Trần Thanh Lan rất tinh tế, vật gì có thể sử dụng đến cô đều mua. Vương Dương có chút lưu luyến, về huyện Hải Châu rồi cậu sẽ không được gặp Niệm Ân nữa, sẽ không có ai chơi với cậu, cậu sẽ rất buồn, rất cô đơn. Chị ơi, chị sẽ về huyện thăm chúng em chứ? Vương Dương nhìn Trần Thanh Lan với ánh mắt tràn ngập nỗi chờ mong. Sẽ chứ, đợi khi rảnh rỗi chị sẽ mang Niệm Ân về thăm em và bà nội. Trần Thanh Lan nói với Vương Dương như thế. Lúc này tâm trạng Vương Dương mới tốt một chút. Cậu ta ngồi vào trong xe trở về huyện Hải Châu. Sau khi đưa bà cụ Vương và Vương Dương về đến huyện Hải Châu, Trần Thanh Lan cũng không nán lại thêm chút nào. Cô nhanh chóng quay về thành phố Phong Vũ, bởi vì ngày hôm nay ông Hàn sẽ trở về. Cô mà đến trễ sẽ không tốt. Trên đường trở về, Trần Thanh Lan liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy còn có chút thời gian, liền kêu Lâm Vũ Phong lái xe đến công ty. Cô cảm thấy mình đi cùng Hàn Duy Thái sẽ tốt hơn. Lúc xe cô đến công ty cũng là lúc Hàn Duy Thái đang chuẩn bị đi đến sân bay. Nhìn thấy Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái đưa tay về phía cô. Trần Thanh Lan biết khi ông Hàn trở về sẽ tức giận. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi ngày đó đến thật, trong lòng cô vẫn còn có chút thấp thỏm không yên. Lúc bọn họ đi tới sân bay, máy bay vẫn chưa hạ cánh, có lẽ phải đợi gần 10 phút mới thấy ông Hàn xuất hiện ở lối ra. Thế nhưng ông không đi một mình, mà vẫn dẫn theo sĩ quan phụ tá của ông cùng trở về. Bên cạnh còn có một cô gái trẻ. Nhìn thấy cô ta, Trần Thanh Lan sửng sốt một chút tự hỏi, tại sao Trần Thanh Vi lại về cùng ông Hàn? Không chỉ có Trần Thanh Lan kinh ngạc, mà tất cả mọi người đều thấy kỳ quái, không hiểu tại sao Trần Thanh Vi lại về cùng với ông Hàn như thế. Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái, Hàn Duy Thái không để cô đi về phía trước. Cô cũng không biết Hàn Duy Thái đang nghĩ gì nhưng cũng không di chuyển nữa. Nghiêm Cẩn và Lý Di Vân cùng đi tới lối ra để đón người. Nghiêm Cẩn bước lên trước nhận lấy hành lý của bọn họ, trước tiên đưa vào trong xe. Vốn dĩ tâm tình của Lý Di Vân rất tốt, thế nhưng khi nhìn thấy Trần Thanh Vi, sắc mặt khẽ lại chìm xuống. Sao con bé lại về cùng ông thế? Sắc mặt ông Hàn cũng không hề tốt đẹp gì. Từ xa ông đã nhìn thấy Hàn Duy Thái ngồi trên xe lăn. Tuy rằng Hàn Duy Thái không nghe lời ông ta nhập ngũ, thế nhưng từ đáy lòng ông vẫn là thừa nhận năng lực của Hàn Duy Thái. Một người như thế bây giờ lại phải ngồi xe lăn, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. So với người đang ngồi trên xe lăn kia, chính ông còn khó chịu hơn. Nói đến chuyện của Trần Thanh Vi, ông Hàn cũng không nghĩ tới, thế nhưng cô ta lại là cháu gái của Ngô Văn Hoài. Ngô Văn Hoài từng có một đứa con trai, sau đó lại hy sinh vì chấp hành nhiệm vụ. Lúc hy sinh còn chưa kết hôn, chỉ nghe nói có một người bạn gái, mà Trần Thanh Vi chính là đứa bé do người phụ nữ kia sinh ra. Lúc này đang ở bên ngoài, ông cụ Hàn cũng không tiện nói nhiều, chỉ bảo Trần Thanh Vi là cháu gái Ngô Văn Hoài. Ngô Văn Hoài đối với ông Hàn có ơn tri ngộ. Vị trí hiện tại của ông ta cũng là do Ngô Văn Hoài đề cử mà có. Lý Di Vân nhìn về Trần Thanh Vi một cái rồi thu tầm mắt lại, khoác lên cánh tay ông Hàn. Chúng ta về nhà đi, Lý Di Vân cười nói. Ông Hàn hơi cau mày, tuy không vui nhưng cũng không phát tác ở nơi công cộng. Bởi vì liên quan đến chân của Hàn Duy Thái, thế nên bọn họ cũng không ngồi trên cùng một chiếc xe. Trong lòng Trần Thanh Lan vẫn có chút không yên. Cô không nghĩ ra được tại sao Trần Thanh Vi lại về cùng ông Hàn. Đối với điểm này, Hàn Duy Thái cũng không thể giải thích cho cô, bởi trong đó còn có nguyên do mà chính anh cũng không rõ ràng cho lắm. Hàn Duy Thái nắm chặt lấy tay cô, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô. Xe đi một lát đã dừng lại trước căn nhà cũ. Ông Hàn xuống xe trước rồi đi thẳng vào nhà. Sau đó Trần Thanh Lan mới đẩy Hàn Duy Thái đi vào. Ông Hàn ngồi ở sofa ngoài phòng khách, nhìn thấy Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đi vào mới mở miệng nói rằng: sau này Thanh Vi sẽ ở nhà chúng ta, cũng sẽ là người một nhà với chúng ta. Trần Thanh Lan đứng phía sau Hàn Duy Thái, không nói bất kỳ một lời nào, chỉ yên lặng lặng lắng nghe. Hàn Duy Thái cũng giống cô, không nói một lời nào. Lý Di Vân thật không nghĩ ra được, cô ta cũng không phải là không có người nhà, đang yên đang lành lại chạy muốn đến đây ở, có chuyện gì xảy ra thế? Hơn nữa chưa nói tới thân phận trước đây của cô ta, chỉ riêng chuyện chưa kết hôn cũng thấy chuyện này thật khó xử. Trần Thanh Vi tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Lý Di Vân, bèn giải thích: bác gái, cháu ở trong nhà có phải là không được thích hợp lắm? Lý Di Vân còn chưa nói, ông Hàn đã mở miệng nói trước: có cái gì không hợp, cháu cứ coi đây như nhà mình, không cần gò bó. Trần Thanh Vi cười: vậy làm phiền mọi người rồi. Vẻ mặt Lý Di Vân nhàn nhạt, trong lòng tuy không vui, trên mặt vẫn coi như cho qua. Để bác gọi thím Mai dọn dẹp phòng khách ghế lầu cho cháu. Cảm ơn bác gái, Trần Thanh Vi cười cười. Cô ta biết Lý Di Vân không vui, có điều hiện tại cô ta cũng không thèm để ý, chỉ cần ông Hàn đối xử tốt với cô ta là được. Cô ta biết một chút về chuyện ông Hàn năm đó, cũng biết ông ta rất trọng tình nghĩa, nhà họ Ngô đối với ông ta có ơn chi bạt. Bây giờ cô ta lại là cháu gái duy nhất của nhà họ Ngô, ông ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ta. Vì thế lúc cô ta đưa ra yêu cầu muốn ở nơi này, ông Hàn gần như không chút do dự đã đồng ý. Nghĩ đến việc mình lại có thể có thân phận như ngày hôm nay, cô ta không khỏi nhìn về phía Trần Thanh Lan nói: chị, lâu rồi không gặp. Trần Thanh Lan mím môi không đáp lại. Ông Hàn nhìn cô một cái, đứng dậy nói: Duy Thái, con đi với ba đến phòng làm việc. Hàn Duy Thái ra hiệu để Trần Thanh Lan buông mình ra, anh tự mình đi vào đó. Trần Thanh Lan không biết ông Hàn muốn nói cái gì với Hàn Duy Thái, tâm tình cô có chút thấp thỏm không yên. Hàn Duy Thái quay đầu lại nhìn cô một cái, cho cô một ánh mắt an tâm. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Duy Thái đi theo sau ông Hàn vào phòng làm việc. Lý Di Vân gọi Trần Thanh Lan ngồi xuống cùng bà. Hàn Duy Thái đi theo sau ông Hàn vào phòng làm việc. Lý Di Vân gọi Trần Thanh Lan ngồi xuống cùng bà. Trong phòng làm việc, Hàn Duy Thái vừa vào cửa, ông Hàn đã chất vấn: Trần con làm sao thế? Đối với chuyện này Hàn Duy Thái cũng không muốn nhiều lời. Do có chút chuyện trong công ty thôi ạ. Bác sĩ nói thế nào? Hàn Duy Thái là con trai của ông ta, nhìn thấy anh ngồi xe lăn, trong lòng ông ta vô cùng khó chịu. Hy vọng không lớn lắm. Lúc bác sĩ nói ra đáp án này, anh cũng rất khó tiếp thu. Bây giờ trong lòng vẫn có chút để ý, Thế nhưng anh có thể tỉnh lại cũng coi như là may mắn rồi. Ông Hàn hừ lạnh, nhìn thấy Hàn Duy Thái nói, người phụ nữ kia không thích hợp với nhà họ Hàn chúng ta. Con nhìn đi, nó mới vào cửa chưa được bao lâu, con đã biến thành như vậy. Rành rành cũng bị con đưa đến nước ngoài. Ba nhìn nó thấy thế nào cũng không hợp bát tự với nhà ta. Ba, ba nói vậy là có ý gì? Hàn Duy Thái lạnh giọng hỏi ông. Biết ông không vui, thế nhưng là ông lại đánh giá Trần Thanh Lan như thế, anh tuyệt đối không thể chấp nhận. Các con ly hôn đi. Ông cụ Hàn vốn dĩ đã không thích Trần Thanh Lan, hiện tại nhìn chuyện xảy ra với Hàn Doanh Doanh và Hàn Duy Thái, ông ta lại càng không thể tiếp thu Trần Thanh Lan làm con dâu của mình. Hàn Duy Thái không trả lời ông ngay lập tức, mà bình tĩnh nhìn ông vài giây. Nếu như người trước mắt không phải là cha của anh tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Thấy Hàn Duy Thái di chuyển xe lăn ra khỏi phòng làm việc, ông Hàn khẽ cau mày. Nó cứ thế mà đi thôi sao? Lẽ nào nó không coi người cha này ra gì, không đặt người cha này trong mắt? Lời nói của ba nói con không nghe thấy sao? Ông cụ Hàn bị thái độ của Hàn Duy Thái làm cho vô cùng tức giận, giọng nói cũng cao lên rất nhiều. Bởi vì cửa phòng làm việc vừa mở ra, thế nên người trong phòng khách cũng nghe được. Họ đều không nhìn được, nhìn về phía phòng làm việc bên kia xem có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Trần Thanh Lan lặng lặng ngồi đó, trên mặt không có lấy một tia biểu cảm, đôi mắt khẽ cụp xuống. Thật ra trong lòng cô cũng không dễ chịu, nhưng bây giờ cô cũng không thể làm gì được hơn. Hàn Duy Thái dừng lại nhưng không quay đầu, nhàn nhạt nói một câu. Nếu như ngay cả vợ mình mà con cũng không bảo vệ được, liệu con có phải là con trai của ba nữa hay không? Hàn Duy Thái nói xong cũng không dừng lại thêm một phút giây nào nữa, lập tức lăn xe rồi đi. Đến phòng khách, anh cũng không nhìn bất kỳ ai, chỉ nhìn một mình Trần Thanh Lan nói rằng, chúng ta đi. Trần Thanh Lan từ trên ghế salon đứng lên, nói với Lý Di Vân, mẹ, chúng con về trước ạ. Ừ, trở về đi thôi. Lý Di Vân cũng không muốn bọn họ ở lại đây. Lúc này ông Hàn đang nổi nóng, bọn họ ở lại đây chỉ như thêm dầu vào lửa thôi. Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái rời khỏi nhà cũ. Dọc theo đường đi, Hàn Duy Thái không nói tiếng nào, Trần Thanh Lan cũng không hỏi điều gì hết. Trên đường Nghiêm Cẩn báo cáo chuyện của Vương Thiệu Hoa, cần Hàn Duy Thái xử lý. Anh đưa em về, sau đó sẽ qua công ty một chuyến xem sao. Ừ, Trần Thanh Lan nhàn nhạt đáp một tiếng. Đưa Trần Thanh Lan về biệt thự rồi, Hàn Duy Thái lập tức trở về công ty. Trần Thanh Lan đi vào biệt thự, trong nhà rất quạnh quẽ. Bà cụ Vương và Vương Dương đã trở về huyện Hải Châu, Lý Si Vân cũng về nhà cũ. Dì Trần mang Niềm Ân đi chơi, trong nhà trống rỗng, cô cũng không có gì để làm, thế nên cảm thấy rất buồn chán. Cô đi vào phòng ngủ. Có thể là bởi vì mang thai, thế nên cô chỉ nằm ở trên giường một lát liền ngủ mất. Buổi tối Hàn Duy Thái trở về, cô vẫn chưa tỉnh, hơn nữa ngủ rất sâu. Lúc ăn cơm chiều, Hàn Duy Thái cũng không đánh thức cô. Sau khi ăn xong, anh bảo người làm chuẩn bị một chút đồ ăn đặt ở nơi đó, đợi cô tỉnh lại là có thể ăn. Mãi đến lúc 8 giờ tối, Trần Thanh Lan mới tỉnh ngủ. Trong phòng rất tối, đèn còn chưa mở. Không đợi cô đưa tay bật đèn, đèn trong phòng đã sáng lên. Tỉnh ngủ chưa em? Hàn Duy Thái vẫn ở trong phòng. Anh sợ cô không ngủ ngon nên không có mở đèn. Nghe thấy cô có động tĩnh, anh liền bật đèn đầu giường lên. Ừ, tối lắm rồi này, sao anh không gọi em? Trần Thanh Lan vén chăn lên muốn xuống giường. Hàn Duy Thái ngăn động tác của cô lại. Trần Thanh Lan không hiểu vì sao liền nhìn anh. Em còn chưa ăn cơm, đói lắm. Có lẽ bởi vì mang thai nên cô rất dễ đói, hơn nữa lượng ăn cũng càng ngày càng nhiều. Để anh gọi họ mang cơm vào. Hàn Duy Thái đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc hơi rối của cô, chiều chuộng nói. Trần Thanh Lan cười không nói, rất hưởng thụ việc Hàn Duy Thái đối xử tốt với mình. Vũ Trần mang thức ăn lên, Hàn Duy Thái bảo bà đặt hết lên tủ đầu giường. Vũ Trần rất biết ý, đặt xong cơm canh liền nhanh chóng ra khỏi phòng. Hàn Duy Thái bưng bát lên, múc một muỗng canh, đặt từ bên môi thổi thổi, cảm thấy không còn nóng nữa, mới đưa tới bên miệng Trần Thanh Lan. Bởi vì vóc người anh rất cao, thế nên cho dù có ngồi ở xe lăn, vẫn có thể đút cho Trần Thanh Lan ngồi ở trên giường không mấy vất vả. Trần Thanh Lan không há miệng ngay mà lại nhìn Hàn Duy Thái. Cô cũng không nói ra được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Tuy rằng giữa hai người bọn họ còn có rất nhiều điều khó nói, thế nhưng lúc này cái gì cô cũng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ muốn lặng lặng hưởng thụ từng chút ấm áp anh mang đến cho cô. Há miệng ăn canh Hàn Duy Thái đút cho cô, từng miếng một. Trần Thanh Lan ăn hết một bát cơm còn uống thêm một chén canh. Ăn rất nhiều món ăn. Dì Trần đưa vào bao nhiêu, cô cũng ăn hết bấy nhiêu, một chút cũng không bỏ lại. Hàn Duy Thái buông cái bát không xuống, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: ăn no chưa? Nếu chưa, anh kêu bọn họ làm thêm. Trần Thanh Lan khẽ kéo khóe môi: anh muốn em thành heo sao? Anh cũng nghĩ thế. Ánh mắt Hàn Duy Thái quét một vòng ở trên người cô. Trong lòng anh tự thấy cô quá gầy rồi, thân thể đơn bạc, mỏng manh thế kia. Anh thật muốn nuôi cô mập mạp thêm một chút. Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan đột nhiên gọi tên anh. Ừ. Hàn Duy Thái vừa ngẩng đầu liền bị Trần Thanh Lan ôm lấy cổ, hôn lên bờ môi một cái. Cô vừa ăn cơm xong miệng còn chưa lau, đầy một miệng cơm và mỡ cứ thế dính lên khóe môi Hàn Duy Thái. Thỏa mãn nhìn thấy Hàn Duy Thái bị cô làm cho chật vật, Trần Thanh Lan cong môi khẽ cười. Hàn Duy Thái tiện tay rút một cái khăn tay lau khóe môi giúp cô. Trần Thanh Lan cũng ngồi im mặc anh lau miệng cho mình. Hàn Duy Thái cũng không lấy cái khăn khác mà dùng chính cái vừa lau cho cô để lau miệng mình. Cô nhìn Hàn Duy Thái lau môi mình, cười càng long lanh vui mắt. Hàn Duy Thái lau sạch miệng rồi bèn đem khăn tay ném xuống, nhướng mày nhìn Trần Thanh Lan. Buồn cười đến thế sao? Trần Thanh Lan kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Không, không buồn cười một chút nào cả. Em không cảm thấy đã muộn rồi sao? Hàn Duy Thái vừa dứt lời, lập tức duỗi ra cánh tay dài trói lấy gáy cô lại, không cho phép cô có một tia né tránh. In môi mình lên môi của cô, anh chẳng chọc cọ sát trên môi cô, nụ hôn nóng rực quấy nhiễu tâm hồn con người ta. Anh không ngừng cố gắng làm nụ hôn thêm sâu sắc. Trong nụ hôn ấy có chứa cả sự bất đắc dĩ của anh, sự nuông chiều của anh, còn có cả sự đau lòng anh dành cho cô nữa. Ông Hàn không hài lòng với Trần Thanh Lan, anh rất bất đắc dĩ, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là anh. Anh cũng không thể làm gì quá phận quá đáng với ông được. Trần Thanh Lan vòng hai cánh tay lên ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn anh cho cô. Chỉ cần có anh ở đây, những chuyện khác cô cũng không có thể không để ý. Không để ý người khác thấy cô thế nào, không để ý người khác đánh giá cô ra sao, cũng không để ý những người không hài lòng về cô. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, Hàn Duy Thái mới thả cô ra. Bàn tay anh sờ soạng vuốt ve khuôn mặt đỏ của cô nói: xin lỗi em. Anh đã từng nói sẽ phải bảo vệ cô thật cẩn thận, thế nhưng cô lại phải chịu biết bao chuyện phải trái linh tinh kia. Trần Thanh Lan đặt tay lên mu bàn tay anh, nhìn anh nói rất chân thành: có anh ở đây, những chuyện khác em thực sự không thèm để ý. Từ lúc anh dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô thì trái tim cô cũng đã luôn hãm vào trong đó. Vì thế chỉ cần có thể được ở cùng với anh thì cho dù có bao nhiêu trở ngại, cô cũng có thể vượt qua. Không đồng ý thì cô sẽ từ bỏ. Đã đưa ra quyết định kia, cô nhất định sẽ làm đến cùng. Việc nghĩa chẳng từ gian nan. Cũng như tình cảm cô dành cho Hàn Duy Thái lúc này, Hàn Duy Thái nhìn cô sâu sắc. Có lẽ chỉ có trải qua mất đi, con người mới hiểu được thế nào là quý trọng. Anh qua đây ngủ với em được không? Trần Thanh Lan sẽ không làm lũng. Thế nhưng thái độ cứng ngắc như vậy vẫn làm cho Hàn Duy Thái rối loạn tâm hồn. Đối mặt với người con gái mình thích, anh hoàn toàn không có sức đề kháng. Hàn Duy Thái chống người lên chuyển qua trên giường, Trần Thanh Lan nằm vào trong nhường bên giường còn lại cho anh. Hàn Duy Thái giang tay ôm lấy cô vào trong lòng mình rồi ngủ. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần lên, nhà họ Vương rất đài. Hàn Duy Thái tỉnh lại là chuyện mà ông Nương không hề nghĩ tới. Hiện tại ông Hàn vẫn đang tại vị, Hàn Duy Thái một lần nữa tiếp quản tập đoàn Hưng Thịnh. Nếu như để Hàn Duy Thái biết ông ta có quan hệ với Vương Thiệu Hoa, tất cả sẽ bị anh trả thù. Coi như trong lòng anh đã có suy đoán, hoặc là đã biết hết mọi chuyện, nhưng chỉ cần anh không có chứng cứ thì chắc chắn anh sẽ không tùy tiện đối phó ông ta. Nhà họ Lương, trong phòng làm việc của ông Lương. Ba, Hàn Duy Thái đã tỉnh lại rồi, bà định làm như thế nào? Lương Tử Bạc hỏi ba anh ta. Bọn họ không thể giao phong chính diện với nhà họ Hàn. Ở thành phố Phong Vũ, bọn họ đều là nhân vật có máu mặt. Nếu thực sự muốn đối đầu, lưỡng bại cầu thương, để cho những tên hám của ngư ông đắc lợi chen vào chỗ trống, sẽ chỉ làm tăng thêm số lượng những kẻ mơ ước đến vị trí, quyền lợi của bọn họ mà thôi. Dù sao thì ông Lương và ông Hàn đều sắp đến tuổi về hưu. Ông Lương trầm tư trong chốc lát rồi nói rằng: đem hết tội trạng đẩy lên lưng Vương Thiệu Hoa đi. Lương Tử Bạc nhíu nhíu mày, chỉ sợ miệng hắn ta sẽ không kín như bưng đi. Ông Lương híp con mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt lại sâu sắc thêm mấy phần, cũng tăng thêm mấy phần nham hiểm. Không phải là con và nó có hợp tác với nhau sao? Lương Tử Bạc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này cứ giao cho con. Ông Lương gật gật đầu. Việc này liền giao cho con, cẩn thận một chút. Con biết, Lương Tử Bạc nói. Sáng sớm hôm sau, Lương Tử Bạc đã đi tới bệnh viện nơi Vương Thiệu Hoa điều trị. Bệnh viện, trong phòng bệnh Vương Thiệu Hoa, khuôn mặt anh ta âm u, nhuốm đẫm dáng vẻ chết chóc nằm trên giường bệnh. Vợ anh ta đứng bên giường nhẹ giọng nức nở. Bên cạnh cô ta còn có một đứa bé trai chừng 10 tuổi đứng đó, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng yên. Vương Thiệu Hoa nghe thấy tiếng nức nở cảm thấy rất phiền lòng, không kiên nhẫn mắng. Tôi còn chưa chết, cô khóc cái gì mà khóc. Bây giờ anh ta còn chưa chết hẳn, dù sao thì âm mưu hại Hàn Duy Thái lúc trước cũng có phần của nhà họ Lương. Giờ đây hy vọng duy nhất của anh ta chính là ông Lương có thể cứu anh ta thoát khỏi chuyện này. Tôi muốn khóc sao? Từ Hạo còn nhỏ như vậy, trong nhà lại xảy ra biến cố này, anh nói xem sau này phải làm sao đây. Vợ của Vương Thiệu Hoa, Chu Cầm, đang hết sức lo lắng cho tiền đồ của con trai mình sau này. Thằng bé mới gần 10 tuổi mà thôi. Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc, đừng có làm phiền tôi. Vương Thiệu Hoa quát mắng, anh ta vốn rất phiền lòng, cô ta lại còn không chịu để yên, cứ giấm dứt khóc mãi. Càng khóc càng làm cho Vương Thiệu Hoa thêm phiền lòng. Vương Thiệu Hoa vừa nói xong thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lương Tử Bạc hai tay đút túi quần ung dung đi vào. Sao lại phát hỏa lớn thế? Tức giận hại đến thân thể. Vương Thiệu Hoa vừa nói những gì, Lương Tử Bạc ở ngoài cửa nghe được rõ ràng rành mạch. Thấy Lương Tử Bạc đến, hai mắt Vương Thiệu Hoa sáng lên, nhìn về phía Chu Cầm bảo, cô mang Tử Hạo ra ngoài đi. Chu Cầm xoa xoa mặt một cái rồi kéo con trai đi ra ngoài. Cửa phòng bệnh theo đó đóng lại. Vương Thiệu Hoa không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, anh ta lập tức mở miệng hỏi, cậu có biện pháp cứu tôi mà, có đúng không? Lương Tử Bạc mặt lạnh xuống, không thích loại thái độ này của anh ta chút nào. Vừa nhìn đã biết anh ta chính là còn đang hy vọng bọn họ có thể cứu anh ta ra ngoài. Cứu á? Cậu đã không còn gì cả. Tôi cứu cậu ra ngoài thì có ích lợi gì? Cậu cho rằng cậu giả bộ bệnh, Hàn Duy Thái có thể sẽ buông tha cho cậu sao? Vương Tiểu Hoa lập tức dấy lên tinh thần cảnh giác. Anh ta bất an nhìn Lương Tử Bạc. Cậu có ý gì? Lương Tử Bạc ngoắc ngoắc môi. Hình như cậu cũng chỉ có một đứa con trai này thôi, đúng chứ? Vương Tiểu Hoa lập tức ngồi dậy quát. Mày muốn làm gì? Lương Tử Bạc kéo qua cái ghế qua một bên rồi ngồi xuống. Lúc trước cậu lôi kéo tôi đầu tư mua cổ phiếu của Đông Thần. Lúc ấy là tôi tín nhiệm cậu, cũng là muốn giúp đỡ cậu. Thế nhưng cậu lại làm tôi mất hết vốn liếng. Cậu nói xem món nợ này của chúng ta tính thế nào cho phải. Tôi sẽ trả lại cho cậu. Sức lực của Vương Thiệu Hoa không đủ, âm thanh phát ra rất nhỏ. Lương Tử Bạc híp con mắt lại. Anh ta cảm thấy đã đến lúc như thế này rồi mà Vương Thiệu Hoa còn không thấy rõ thế cuộc, vẫn còn muốn toàn thân trở ra. Anh ta cũng không chịu suy nghĩ một chút xem, nếu anh ta đem mọi chuyện làm đến mức tuyệt tình như thế, Hàn Duy Thái làm sao có thể buông tha cho anh ta. Vương Thiệu Hoa xem như là nhìn ra rồi, hắn ta đến đây căn bản là không phải để cứu anh ta. Anh ta âm lãnh lạnh lùng nhìn Lương Tử Bạc. Đừng quên, sự việc kia các người cũng có phần, tại sao hiện tại lại chỉ cùng muốn lo thân một mình như thế? Vương Thiệu Hoa cười ha ha. Tôi không có năng lực lớn như vậy, Hàn Duy Thái cũng đâu có ngu. Lương Tử Bạc vẫy vẫy tay. Chỉ cần cậu ta không biết là được. Vương Thiệu Hoa cười càng thêm điên cuồng. Mày lấy đâu ra cái tự tin ấy thế? Tự tin rằng tao sẽ kín miệng như bưng. Mày sẽ... Lương Tử Bạc chắc chắn nói. Anh ta cúi người từng chút áp sát mượn Vương Thiệu Hoa. Nếu như mày muốn thằng con độc nhất của mày gặp bất đắc chắc, thì mày cứ việc nói, không ai ngăn mày đâu. Nói xong, Lương Tử Bạc lại ngồi xuống một lần nữa, nhẹ như mây bay gió rồi thôi nói. Coi như cậu có nói, Hàn Duy Thái lúc ấy cũng không thể làm gì tôi. Còn chưa đi tới bước đường cùng, không ai biết trước được Hương sẽ chết trong tay ai. Mà cậu đã không đường có thể đi nữa rồi. Nếu cậu thức thời biết điều một chút, không nói cái gì, thì coi như tôi đây sẽ chịu thiệt thòi một chút, sẽ không tính toán chuyện tiền long với cậu. Mà vợ con của cậu tôi cũng có thể cho bọn họ một khoản tiền. để sau này bọn họ sinh hoạt áo cơm không lo. Mặt Vương Tiểu Hoa phồng lên, anh ta không tức giận. Nói sao đi nữa thì mối thù đúng là sự thật. Anh ta trầm mặc thầm nghĩ, nếu như cắn lấy nhà họ Lương mãi không buông thì cái giá phải gánh anh ta cũng không trả nổi. Bây giờ anh ta không có gì hết, hơn nữa anh ta cũng chỉ có một đứa con trai đó. Vương Tiểu Long coi như bỏ đi không tính đến. Nếu như con trai của anh ta lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy nhà họ Vương sẽ không có người hương hỏa. Nhưng mà anh ta vẫn thấy không cam lòng, sắp chết rồi mà còn dãy giụa. Không có cách nào cứu tôi sao? Lương Tiểu Bạc dứt khoát từ chối. Không thể. Những thứ không thể cứu vãn được thì không cần cố nữa. Hơn nữa chuyện này nhất định phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm. Lương Tiểu Bạc vuốt ve cổ áo vốn không có nửa nếp nhăn. Thế này nhé, tôi cho cậu hai con đường để lựa chọn. Một là cậu im lặng, tôi sẽ đảm bảo vợ con cậu bình an. Hai là cậu cứ việc đem mọi chuyện nói hết ra. Thế nhưng nhà áo Vương có biến mất hoàn toàn khỏi thành phố Phong Vũ này hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Vương Tiểu Hoa nằm trên giường bệnh, trong đôi mắt không còn lấy một tia sáng. Khuôn mặt anh ta xám ngắt như tro tàn, dãy dụa rất lâu mới nói: tôi có thể đồng ý với cậu không nói ra mọi chuyện, thế nhưng tôi có một điều kiện. Nói đi. Tôi muốn con trai của tôi ra nước ngoài. Ở trong nước anh ta sẽ không yên lòng. Có thể. Lương Tử Bạc gật đầu. Cho tôi 30 tỷ. Vương Thiệu Hoa cũng không dám nói nhiều hơn con số đó. Nếu anh ta nói thêm, Lương Tử Bạc chắc chắn sẽ không đồng ý. Chỉ cần số tiền này là bọn họ có thể sinh hoạt đầy đủ ở nước ngoài. Lương Tử Bạc hơi nhíu mày, do dự trong chốc lát rồi vẫn quyết định gật đầu. Có thể. Vương Thiệu Hoa nói xong những lời này tựa như đã dùng hết toàn bộ sức lực vốn có. Lương Tử Bạc nhìn anh ta nói: cậu không thiệt thòi chút nào cả, ít nhất thì con trai cậu còn có thể bình an lớn lên. Nói xong, Lương Tiểu Bạc xoay người rồi đi. Chu Cầm nhìn thấy Lương Tiểu Bạc đi ra, nhanh chóng lôi kéo con trai vào trong phòng bệnh. Lương Tiểu Bạc vừa đi tới cửa lớn của bệnh viện thì nhìn thấy Trần Thanh Lan. Cô đến bệnh viện để khám thai định kỳ. Cô không hề biết Vương Tiểu Hòa cũng ở ngay bên trong cái bệnh viện này. Vốn Hàn Duy Thái còn muốn đi cùng với cô, thế nhưng ông Hàn lại gọi anh về nhà cũ, thế nên Trần Thanh Lan không để anh đi theo cô. Trần Thanh Lan nhìn thấy anh ta, nhưng cô không có ý định chào hỏi, một đường đi thẳng về phía xe của mình. Lương Tử Bạc bước nhanh về phía trước ngăn cô lại. Sao lại trốn anh thế? Gặp anh cũng không định chào hỏi một câu sao? Chúng ta không quen, Trần Thanh Lan lạnh lùng nói. Một chút mặt mũi cô cũng không muốn cho. Vốn dĩ hai người đối địch nhau, lại làm ra những hành động, dáng vẻ thân thiết kia không phải rất buồn nôn sao? Ánh mắt Lương Tử Bạc hơi tối lại, cười nói: không sao, nói chuyện nhiều, tâm sự nhiều một chút chúng ta sẽ thân quen thôi. Em nói có đúng không? Trần Thanh Lan không thèm để ý đến anh ta. Cô né qua phía bên phải anh ta để bước qua, lại bị anh ta giữ chặt cánh tay lại. Đừng đi vội thế chứ, nếu không chúng ta tìm một chỗ cố gắng tâm sự, thế nào? Giữa hai chúng ta không có gì hay để nói hết, cảm phiền anh buông tôi ra. Trần Thanh Lan lớn tiếng quát. Lương Tử Bạc không chịu buông tay, coi như không nghe Trần Thanh Lan nói gì hết. Trần Thanh Vi là em gái em đúng không? Cô ấy đã nói với tôi, tuy rằng Hàn Duy Thái tỉnh rồi, thế nhưng cậu ta còn có thể thỏa mãn em. Bốp! Trần Thanh Lan trở tay quăng lên trên mặt anh ta một cái, giận dữ quát: cái miệng của anh nói chuyện cho sạch sẽ. Lương Tử Bạc lớn đến như vậy nhưng chưa từng bị ai đánh, chứ nói chi là bị tát một cái như thế, hơn nữa lại còn là một đứa con gái đánh. Sắc mặt của anh ta âm trầm, nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan, nghiến răng nghiến lợi nói: em có biết em vừa làm cái gì không? Trần Thanh Lan không có một chút sợ hãi nào, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tôi biết rất rõ, tôi đang giáo huấn một gã lăng nhăng, có lỗi gì sao? Lương Tiểu Bạc híp híp mắt lại, Trần Thanh Lan càng kiêu căng. Khó thuần như vậy, anh ta càng cảm thấy hứng thú. Anh ta đã gặp quá nhiều đàn bà yếu đuối, nhu nhược, quyến rũ lấy lòng. Tay anh ta dùng sức lôi kéo, một tay khác thuận thế đem Trần Thanh Lan kéo vào trong lồng ngực, trói chặt lấy eo cô nói: em biết không, chưa từng có một người phụ nữ nào dám đánh tôi. Buông tôi ra, Trần Thanh Lan dãy giụa quát mắng. Cô càng dãy giụa, Lương Tử Bạc càng ôm cô chặt thêm. Anh còn không chịu buông ra, tôi sẽ gọi người đến. Trần Thanh Lan tức giận cuống lên, thế nhưng cũng không dám động tác gì quá lớn. Bác sĩ đã nói cho cô biết cô có hiện tượng đau bụng là bởi vì em bé có tình huống không ổn định. Thế nên cô phải thật cẩn thận, căn bản không dám dùng sức quá mức khi phát sinh tranh chấp với Lương Tử Bạc, bởi cô sợ, cô lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra với em bé trong bụng mình. Tổng giám đốc Lương, phiền anh buông cô ấy ra. Quý Phong bước nhanh về phía bên này, một lòng muốn kéo Lương Tử Bạc ra. Trước mặt mọi người, tổng giám đốc Lương không định giữ thể diện sao? Lương Tử Bạc cười lạnh, nhìn Quý Phong trào phúng nói: tôi chắc chắn không đê tiện bằng cậu, lợi dụng cả đàn bà. Chuyện Quý Phong và Hàn Doanh Doanh ly hôn, người biết không nhiều, thế nhưng Lương Tử Bạc lại biết rất rõ. Anh ta cảm thấy lúc trước Quý Phong cưới Hàn Doanh Doanh là muốn mượn địa vị của ông Hàn, tranh thủ thượng vị mà thôi. Thế cho nên anh ta vừa mới ngồi lên vị trí phó cục đã nhanh chóng quyết định ly hôn với Hàn Doanh Doanh. Hàn Duy Thái khôn khéo như thế, làm sao cho phép Quý Phong giở thủ đoạn trên người Hàn Doanh Doanh đây? Điểm này thật khiến Lương Tử Bạc rất tò mò. Lúc này đã có rất nhiều người nghỉ chân dừng lại quan sát, hiếu kỳ nhìn bọn họ đứng ở đây trình diễn tiết mục người thứ ba chen chân. Hơn nữa bọn họ đều là những nhân vật có máu mật, bị kẻ có tâm tư không tốt nhìn thấy, không biết tại sao lại muốn đưa ra những tin gì mới. Lương Tử Bạc thả Trần Thanh Lan ra, Quý Phong hiểu được ý tứ trong lời nói của Lương Tử Bạc, một phát bắt được cổ áo của hắn, gằn giọng nói: anh nói lại lần nữa xem. Tôi sợ gì mà không dám nói lại lần nữa. Cậu có ngày hôm nay chính là dựa vào đàn bà mới có được. Nếu không leo lên trên người Hàn Doanh Doanh, cậu có thể bò lên vị trí hôm nay sao? Trần Thanh Lan gỡ tay Quý Phong ra nói: chúng ta đi thôi. Cô lén lôi kéo Quý Phong rời đi. Lương Tử Bạc xốc lại cổ áo bị nhăn nheo của mình, nhìn bóng lưng Trần Thanh Lan lôi Quý Phong rời đi, tựa như phát hiện ra cái gì đó thú vị, bèn sờ cằm dưới. Đi được một đoạn đường rồi, Trần Thanh Lan mới thả Quý Phong ra. Cảm ơn anh vừa nãy đã giải vây giúp tôi. Nói xong, Trần Thanh Lan lập tức đi về phía đối diện. Quý Phong đuổi theo cô nói: để tôi đưa em trở lại. Không cần. Trần Thanh Lan kiên quyết từ chối. Cô không muốn gây nên những phiền phức không đáng có. Quý Phong giận tái mặt. Quen biết nhau 4 năm, coi như không phải người yêu, đến cả bạn bè cũng không thể làm sao. Đoạn này là thời gian anh ta cũng vượt qua không dễ dàng chút nào. Vô ý từ trong miệng Lâm Vũ Phong nghe được chuyện Trần Thanh Lan mang thai. Anh ta đã biết tình cảm giữa anh ta và Trần Thanh Lan đã không thể tiếp tục được nữa. Từ sau khi Hàn Duy Thái hôn mê, những chuyện cô làm tất cả là vì ai mọi người đều có thể nhìn ra được. Trong lòng cô thực sự có Hàn Duy Thái. Anh ta biết rõ mọi chuyện là không thể, thế nhưng lại không bỏ xuống được, chỉ có thể đem phần tình cảm sâu sắc kia chôn giấu ở tận đáy lòng, đối xử với cô như bạn bè bình thường. Không cần. Trần Thanh Lan chỉ vào cái xe đang chờ cách đó không xa nói: có người đón tôi rồi. Quý Phong nhìn về phía đối diện, là tài xế nhà họ Hàn. Trong tay anh ta còn đang cầm chiếc bánh gato đứng ở đó đợi Trần Thanh Lan. Niệm Ân muốn ăn bánh xoài mộ tư ngàn lớp, thế nên sau khi tài xế đưa Trần Thanh Lan đến bệnh viện, cô đã để anh ta đi mua bánh gato. Có lẽ lúc nãy mới vừa mua xong. Loại này gato phải ăn ngay sau khi làm mới ngon. Quý Phong cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Anh ta đứng tại chỗ nhìn Trần Thanh Lan nói: ở chung với em lâu như vậy, em đã sớm mọc rễ nảy mầm ở trong lòng anh. Anh không đòi hỏi em phải đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ hy vọng em đừng coi anh thành người dưng như vậy. Quý Phong bình ổn lại tâm tình, giọng nói vừa thấp vừa khô khốc nói: Lan Lan, anh chúc em hạnh phúc. Thật lòng có thể nhìn thấy em khổ tận cam lai, anh cũng hài lòng thay em. Nói xong, Quý Phong xoay người đi về phía ngược lại với Trần Thanh Lan. Anh ta và Trần Thanh Lan quay lưng về phía nhau, mỗi người một ngả, phương hướng khác nhau, con đường cũng khác. Duyên phận đã được định trước, hai người bọn họ không thể chung đường cùng lối với nhau. Không bỏ xuống được sẽ đem mai táng, có thể lộ ra, cũng có thể ẩn đi, không để cho bất kỳ ai thấy được, dò xét được nội tâm đau đớn của anh. Trần Thanh Lan nhanh chóng lên xe, cô nhìn bóng lưng của Quý Phong, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô biết đời này người cô nợ nhiều nhất chính là Quý Phong, thế nhưng cô đã có Hàn Duy Thái, tim cô cũng không thể chứa nổi thêm ai khác. Tại sao lại ngốc vậy chứ? Trần Thanh Lan khẽ khẽ nói nhỏ, trong đôi mắt hiện lên một tầng nước mỏng. Bước chân Quý Phong không hề dừng lại. Có thể đúng như Trần Thanh Lan từng nói, anh ta ngốc, thế nhưng trong chuyện tình cảm, liệu rằng có ai có thể tự tin nói mình tỉnh táo đây? Khi một người động lòng với một người nào đó, sẽ chậm rãi thích tất cả những gì của người kia, mãi cho đến khi cô đi vào tim anh ta, trở thành tâm căn cố để trong đó, anh ta đã không còn cách nào được tỉnh táo lại nữa rồi. Tài xế thấp giọng hỏi: Mỡ cả, chúng ta đi chưa ạ? Trần Thanh Lan hoàn hồn ngồi vào trong xe nói: Đi thôi. Sau khi Trần Thanh Lan ngồi vào trong xe, tài xế đem cửa xe đóng kỹ lại mới chạy đến phía trước, ngồi vào ghế tài xế lái xe rồi đi. Tâm tình Trần Thanh Lan xuống rất thấp. Cô lặng lặng nhìn phong cảnh xẹt co nhanh chóng ngoài cửa xe. Xe về đến nhà cũ, tài xế vừa định mở cửa xe cho Trần Thanh Lan, Trần Thanh Lan đã tự mình bước xuống, nhận lấy bánh gato trong tay tài xế nói: Đưa tôi đi. Tài xế nhanh chóng đưa bánh qua cho cô. Thím Mai là người ra mở cửa cho cô. Bà tiếp nhận bánh gato trong tay cô, cười ha ha nói: Là mua cho Niệm ăn đi. Trần Thanh Lan cười nói vâng. Cô đi vào trong nhà nhưng không nhìn thấy Hàn Duy Thái, chỉ thấy Lý Di Vân và Trần Thanh Vi đang ở trong phòng khách nói cái gì đó. Nhìn thấy Trần Thanh Lan đi vào, Trần Thanh Vi chủ động chào hỏi: Chị đến rồi sao? Giọng nói kia, vẻ mặt kia tựa như nơi này là nhà của cô ta, mà Trần Thanh Lan cô chính là khách đến đây chơi. Trần Thanh Lan nhàn nhạt gật đầu, trên mặt cũng không có biểu hiện gì thái quá. Lý Di Vân không thích thái độ của Trần Thanh Vi cho lắm. Trước đây bà không cảm thấy cô ta là người có tâm cơ, hiện tại lại thấy tâm tư của cô ta rất sâu. Thanh Vi à, nếu cháu đã không phải là người nhà họ Trần thì cũng không cần phải xưng hô như trước đây, cứ như Doanh Doanh gọi chị dâu đi. Trần Thanh Vi nắm chặt hai tay lại, trong lòng cô ta rất không vui. Gọi chị ta là chị dâu không phải là bắt cô ta thừa nhận quan hệ giữa chị ta và Hàn Duy Thái sao? Trần Thanh Vi không muốn, rất không muốn. Sao thế? Như vậy không tốt sao? Lý Di Vân biết rõ Trần Thanh Vi không vui còn cố ý hỏi. Trần Thanh Vi cắn môi, nói: Như vậy rất tốt ạ. Duy Thái ở phía sau chờ con đấy, con nhanh đi đi. Lý Di Vân nhìn Trần Thanh Lan nói.